Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4140, đôi mắt đỏ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thét tức giận vang lên. Một ông lão lao đến như vòi rồng. Vãi, mẹ kiếp, xúc sinh, thả con trai của lão phu ra. Khoảnh khắc Ngô Thao xuất hiện, suýt nữa tức đến ngất đi. A hú hú húi, giọng thứ hai vang lên. Tông chủ Võ Cực Tông đã đến. Khi ông ta nhìn thấy con trai bị dắt đi bò dưới đất như một con chó, cả người tức đến run lên. Hư không càng nổ tung. Tiểu xúc sinh, mày thật đáng chết. Cho dù mày là thánh tử ma tộc, hôm nay bản tông chủ cũng phải cho mày chết, không có chỗ chôn thân. Tông chủ Võ Cực Tông nhảy lên như sấm, đôi mắt đỏ máu. Xuyên nhi, giọng thứ ba vang lên. Điều khiến Diệp Bắc Minh bất ngờ là người này lại là lão Hà đã cùng Bạch Tông Hà Hành hạ hai vị sư tỷ của anh ở bên ngoài Phong Ma Cốc. Khoảnh khắc lão Hà xuất hiện, trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lên sát ý. Bố, cứu con với. Hu hu hu, quá nhục nhã, con muốn dạ thần này phải chết. Bố, giúp con giết hắn cho chó ăn đi. Ba người Ngô Nguyên, Giang Thiên Minh, Hà Thành Xuyên gào thét như phát điên. Trạng thái đã rất điên cuồng. Giết, chết chết chết, chết đi cho lão phu. Ba người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, lão Hà gần như cùng ra tay. Dừng tay, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Tiêu Trấn Quốc chặn trước ba người, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Sao lại là cậu? Diệp Bắc Minh nhún vai. Là họ chọc vào tôi trước, cho nên cậu đối xử với họ như vậy. Tiêu Trấn Quốc cạn lời, lập tức quay đầu nhìn ba người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, lão Hà. Ba vị, khoan đã, đây là quốc đô thần quốc, không được tự ý ra tay. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.